Chương 1545, gần số chết. Chương 1545, trả lại cho ta cơ thể của ta, trả lại cho ta. Âm lãnh thanh âm, từ bốn phương tám hướng truyền vào gần sổ trong thai. Thanh âm này đến từ chính tiếp thiên liên địa ma NANSANZE, trên đó thiên hình vạn trạng giống huyết ảnh, dồn dập lộ ra tứ chi một bộ phận chỉ hướng gần sổ, nói chính xác hơn là chỉ hướng bên cạnh hắn cánh cửa khởi nguyên, hắn chỉ là bởi vì áp sát quá gần bị liên quan khóa được. Thứ quỷ gì gần sổ kinh hai nói, lẽ nào hỏa thần đại đạo chính là trông cậy vào mấy thứ này đối phó hắn. Lúc này hắn đã minh bạch, nhìn thấy trước mắt mới là hỏa thần đại đạo mục đích thực sự, phong tỏa sinh mệnh nguyên giới chỉ là đồ dự bị bấy dập, mục đích thật sự là bức bách hắn từng bước đi tới nơi này, cái này nguyên vẹn nói rõ nơi đây ẩn chứa nguy hiểm còn muốn vượt lên trước sinh mệnh nguyên giới ngoại bấy dập. Thế nhưng vấn đề xuất hiện, khoảng cách gần như thế hắn không phát hiện được chút nào nguy hiểm. Cái này rất không bình thường, vận mệnh pháp tắc bị những lực lượng khác che đậy không phải là không thể, dù sao hắn vận mệnh pháp tắc chỉ là đạt được nửa bước bất hủ đỉnh phong, thế nhưng vậy cũng là tại hắn không biết chuyện tình huống bên dưới, khoảng cách gần như thế vận mệnh pháp tắc còn không phát hiện được không chút nào đối với cái này quá không bình thường. Xuất phát từ cẩn thận, gần sổ đã chuẩn bị lui lại. Thế nhưng càng làm cho hắn hoảng sợ sự tình xảy ra, hắn dĩ nhiên không cách nào khống chế thân thể của chính mình. Phiên toái nhất là hỏa thần đại đạo dĩ nhiên không có thừa dịp hắn mất đi đối với tự thân khống chế tiến hành đánh lén. Điều này nói rõ trước mắt hắn đối mặt nguy hiểm quá lợi hại, để hỏa thần đại đạo cũng không dám tới gần, chỉ có thể núp xa xa miễn gặp vạ lây. Không cách nào chuyển động con ngươi, chỉ có thể mắt mở trừng trừng nhìn trên màn sáng tỷ tỷ triệu huyễn ảnh từ đó lao ra. Đa nguyên vũ trụ có bao nhiêu giống vấn đề này sợ rằng chân lý thiên môn đều không thể trả lời. Thế nhưng gần sổ nhưng bây giờ chân thiết đạt được đáp án. Bởi vì này chút đại biểu đa nguyên vũ trụ vật sở hữu loại huyễn ảnh, như ong vỡ tổ sông về bên cạnh hắn cánh cửa khởi nguyên. Đạt được cánh cửa khởi nguyên mấy năm nay, hắn không ít tiến hành nghiên cứu, vì vậy mặt trên nhiễm đầy hơi thở của hắn, hết thể huyễn ảnh theo hắn ở lại cánh cửa khởi nguyên ở trên khí tức dũng mãnh vào trong cơ thể hắn, vì vậy để siêu não cho ra một cái dị thường tinh chuẩn chữ số đáp án. Âm gần sổ thân thể bị xé nứt, liên đối thần hồn cùng chân linh đều bị hết thể huyễn ảnh xé nát. Sinh mệnh nguyên giới, ở nơi này phút chốc bắt đầu rơi xuống một hồi vô biên huyết vũ. Đây là pháp tắc ở bi minh bi thương than khóc, bởi vì gần sổ nắm giữ tất cả pháp tắc, cái này phút chốc tất cả pháp tắc đều ở đây bi minh bi thương than khóc. Huyết vũ bên trong hỏa thần đại đạo nhìn cuối tầm mắt màn sáng, trong mắt lóe lên sâu đậm hàn ý cùng kiên kỵ, đồng thời còn có vô biên khát vọng cùng tham lam. Rốt cuộc chết hỏa thần đại đạo cười lạnh nói, đây chính là cùng hắn đối nghịch hạ tràng, năm đó hắn đã từng thua ở phụ thân của gần sổ thủ hạ, thế nhưng lúc này đây người thắng cuối cùng cũng là hắn, có thể bức bách hắn sử dụng cuối cùng con bài chưa lật chi nhất nguyên tiêu chết không phải oán. Không gian xé rách, hỏa thần đại đạo biến mất. Hắn thậm chí không có tiếp thu gần sổ di vật, phải biết rằng đây chính là vài kiện bất hủ thần khí, bởi vậy có thể thấy được hắn đối với những cái này hảo ảnh kiên kỵ. Hắn thấy đối diện với mấy cái này ảo ảnh nguy hiểm xa không phải vài món bất hủ thần khí có thể so sánh được. Vượt ngoại chiến trường vận mệnh thần thành, bế quan trong mật thất thần đi hì ạ chợt mở con mắt. Ngay mới vừa rồi, nàng trong giây lát một hồi không nỡ. Dường như có cái gì đối nàng cực kỳ trọng yếu đồ vật tiêu thất, nhắm lại con mắt cảm giác được đa nguyên vũ trụ ngọn nguồn vận mệnh thiên môn. Nàng bắt đầu rồi một lần toàn lực thi triển vận mệnh thôi diễn. Số mạng này thôi diễn cuối cùng thấy một màn chính là gần sổ rơi xuống trong nháy mắt. Bởi vì cái kia phút chốc gần sổ chân thực lĩnh vực đã bị phá vỡ, tự nhiên cũng liền không cách nào che đậy vận mệnh thiên môn thôi diễn. Tại sao có thể như vậy thần đí hi ạ khiếp sợ rung giọng nói. Nếu như muốn phân chia ái giai đoạn, nàng bây giờ cùng gần sổ vẫn còn thời kỳ trăng mật, nàng còn cực kỳ hưởng thụ hai nhân tương chỗ vui sướng, rõ ràng ở nàng thôi diễn vận mệnh trung nguyên tiêu sẽ sống hảo hảo. Làm sao đột nhiên sẽ chết ở tại sinh mệnh nguyên giới? Mà để cho nàng hoảng sợ, là vận mệnh thôi diễn bên trong xuất hiện đạo quang mạc kia cho nàng uy hiếp chí mạng cảm giác. Ngay cả nàng cảm thấy uy hiếp, thảo nào gần sổ sẽ chết ở nơi nào? Truyền cho ta mệnh lệnh, nát bấy thái cổ thần vực thần đi hì á lạnh giọng nói, thanh âm phá vỡ không gian truyền vào vận mệnh thần thành hết thể bất hủ trong thai. Đã có bao nhiêu năm không có như vậy thất bại qua? Gần sổ tử vong để cho nàng lần đầu tiên nhận thấy được mình nguyên lai không phải không gì không biết, thì ra không phải có thể hoàn toàn thao túng chúng sinh vận mệnh, loại cảm giác này để cho nàng rất không vui, nàng cần địch nhân tiên huyết tới bình phục. Toàn lực bùng nổ trí tuệ thần nghiệt bộ tộc, chỉ là cùng ngày liền công hãm trung cổ thần vực. Song phương ăn ý luyện binh hoàn toàn bị thần đi hỉ ạ cắt đứt, đồng thời hoàng kim vũ trụ các tộc thần linh lần đầu tiên cảm nhận được vận mạng khủng bố. Ở nơi này một ngày bọn họ xem như là chân chính thưởng thức được cái gì gọi là mọi việc không phải thuận thiên cùng thai nhân họa. Chỉ là ở trong vũ trụ truyền tống, mặc danh kỳ diệu sẽ truyền tống sai lầm đi tới thần nghiệt binh đoàn trong vòng đây. Chỉ là tranh cãi, mặc danh kỳ diệu cuối cùng liền mở rộng làm một tràng người của mình hôn chiến. Sử dụng thi triển vô số lần thiên truy bách luyện thần thuật, vậy mà lại đang giải phóng trong quá trình bởi vì cực vi tiểu sai lầm phản vệ tự thân. Thậm chí ăn mấy hạt chữa thương đan dược, đều sẽ uống nhầm thuốc thậm chí bởi vì dược tính xung đột tại chỗ ngã lăn. Vô cùng tàn nhẫn là, hắn công kích sẽ mặc danh kỳ diệu đánh lê cờ hờ dô ý rơi vào người một nhà trên người. Các loại xui xẻo sự tình, cả đời đều không gặp qua tất cả cái này một ngày gặp, thậm chí nghe nói thảm nhất có một nửa bước bất hủ, người này bởi vì mọi việc không phải thuận tay diệt một cái tinh hệ phàm nhân sinh mệnh phát tiết. Ngược lại những thứ này phàm nhân không phải chết chính là trở thành mới thần nghiệt, không bằng chết ở trong tay hắn để hắn phát tiết một chút. Ôm loại này tâm tư, cái này nửa bước bất hủ giết rất sung sướng. Thế nhưng đang ở một cái tinh cầu giết chóc trên đường, một người bình thường phàm nhân thiếu niên xem cùng với chính mình thân nhân ngã xuống, bi phẫn bên trong ném ra một viên nhặt được hắc sắc hình đa giác ma phương, từ đó buộc phát ra tương đương với bất hủ một kích khủng bố lực lượng hủy diệt phá hủy xung quanh mấy cái tinh vực. Kém chút bị tạc chết nửa bước bất hủ, chật vật chạy trốn lại gặp phải vài cái tâm hoài bất quý hoàng kim. Kết quả một trận đại chiến, mọi người đồng quy vu tận. Cùng loại như vậy sự tình, ngắn ngủi trong vòng một ngày xảy ra vô số, hoàng kim vũ trụ các tộc ở nơi này chua xót thoải mái bên trong không thể không lui giữ hoàng kim đại lục, vội vã chạy về hỏa thần đại đạo toàn lực ứng phó xuất thủ lúc này mới chấn áp xuống thần đi hì ạ thi triển vận mệnh chớ chú. Sinh mệnh nguyên giới tới gần hạch tâm tiếp thiên liên địa ma nở ai nhờ xa nở dê. Màn sáng bản thân dường như chính là một cái vô biên vô tận thế giới, bên trong vô số huyễn ảnh chính là cái này thế giới đơn bản địa, bọn họ dùng một loại thường nhân khó hiểu hình thức ở trong đó sinh tồn, giữa lẫn nhau bình thản yên ổn hằng cổ không thay đổi dường như tinh mật nhất bánh răng. Màn sáng cách đó không xa, gần sổ vẫn lạc chi địa. Từ hắn thi hài bên trong, tuôn ra huyễn ảnh không cách nào phá hủy mấy thứ đồ. Nguyên sơ chi ấm, hỏa thần chiến bảo, vận mệnh đồ lục, thời không chi môn, hoàng tuyển chi tâm, thời không vạn bảo hà, tạo hóa ma lô, huyết mạch vũ trang cùng tạo hóa ma lô trói buộc chặt bị nát bấy hết thể tạo hóa ma chủng cùng với một cây trí thánh lôi trúc. Thời gian một ngày trôi qua đi, tạo hóa ma lô thủy trung đang không ngừng trải vớt sợi nát bấy tạo hóa ma chủng. 50 năm về sau, nát bấy tạo hóa ma chủng rốt cuộc chữa trị. Mà huyết mạch vũ trang bên trong cũng tuân ra từng giọt buồn nguyên huyết mạch cùng nguyên trùng lực, từ khung xương bắt đầu một chút trọng tố cuối cùng hóa thành một cái hoàn hoàn chỉnh chỉnh thoạt nhìn hoàn hảo như lúc ban đầu gần sổ.